Âu Dương Ngôn Tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc. Chương 46, mâu thuẫn đan xen. Gió biển thổi qua tóc Tà Tình Duyệt, trong đầu đan xen hình ảnh, nhưng mỗi hình ảnh là bé trai bé gái cười rực rỡ, mà một hình ảnh khác là bé gái ngồi đối diện biển rộng, một mình cầm chặt tấm hình, không ngừng rơi lệ. Ghét một người làm gì có cần tại sao? Trong thanh âm Tà Tình Duyệt lộ ra chút chua xót. Ghét anh ấy sao? Không, cô cũng không ghét, chỉ là không muốn hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Nhưng người đàn ông này lại khiến cô bị trí nhớ bao vây. Nếu ghét cậu ta, sao còn giữ tấm hình này? Cần Hờ Nhiên nhặt lên khung hình, trong lòng trải qua tâm trạng phức tạp. Nhìn Tà Tình Duyệt, anh muốn tìm một đáp án, hoặc là nói trong lòng anh có một chút mong đợi. Nếu Duyệt Duyệt đưa tấm hình này, cho dù ghét anh thì trong lòng cô vẫn còn có chỗ cho anh. Cả người Tà Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên một chút đau khổ. Sao cô muốn giữ lại tấm hình này? Cô cũng không biết tại sao. Nếu em đã nói ghét, vậy anh giúp em vứt bỏ nó. Cần Hờ Nhiên mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, giơ cao khung hình trong tay, hung hăng ném ra ngoài. Nhìn khung hình từ không trung rơi xuống một đường vòng cuối cùng. Cuối cùng rơi xuống trên bờ cát dưới lầu. Anh làm gì vậy? Chuyện của tôi chưa tới lượt anh quan tâm đâu. Tạ Tình Duyệt nhìn Cận Hào Nhiên, la lên, theo bản năng chạy xuống lầu dưới. Giống như năm đó, cô tự tay ném tấm hình xuống biển, cuối cùng vẫn không để ý nguy hiểm tính mạng, nhảy xuống nước tìm. Cho dù là nước biển nằm mờ hình, cô vẫn không nỡ bỏ người bạn duy nhất này của mình. Cận Hào Nhiên nhất thời sửng sốt. Cô không phải ghét sao? Tại sao còn để ý như vậy? Có phải... Nhìn Tà Tình Duyệt chạy xuống lầu, tìm được cái khung gỗ ở giữa đống cát, trong mắt Cận Hào Nhiên sáng lên, trong lòng mơ hồ lên tiếng vẻ mong đợi, nhưng phản ứng của Duyệt Duyệt, mâu thuẫn, làm cho anh không thể đoán ra. Khóe miệng nhấc lên một chút khổ sở, Cận Hào Nhiên bắt đầu đấu tranh ở trong lòng. Anh có nên nói cho Duyệt Duyệt, biết người con trai trong tấm hình kia đã trở lại, hơn nữa, con đang đứng trước mặt cô không? Duyệt Duyệt, anh nên làm gì với em bây giờ? Cận Hạo Nhiên ngồi trước đàn piano, ngón tay chạm nhẹ phím đen trắng, phát ra những âm điệu quen thuộc nhất. Đó là bài hát anh và Duyệt Duyệt thường cùng nhau luyện tập, nhưng bây giờ anh lại không dám tiếp tục đàn. Theo bản năng, chuyển đổi theo bài khác, anh sợ Duyệt Duyệt phát hiện gì đó. Càng để ý, càng phải cẩn thận. Cho tới nay, Duyệt Duyệt vẫn là động lực của anh. Anh rất vất vả mới gạt bỏ muôn vàn khó khăn từ Mỹ quay về. Anh không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động mà phá hủy tương lai của họ. Một đêm này, Tà Tình Duyệt không lên gác, mà tiếng đàn lại vang lên cả đêm trên gác xếp. Cũng vào đêm đó, trong biệt thự sang trọng, sắc mặt Cố Thịnh càng thêm tối, nhẹ nhàng lắc lắc lư rượu đỏ trong tay, không khí yên tĩnh một chút áp lực. Tà Tình Duyệt, tôi không tin cô có thể xuống tôi được cả đời. Thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần dứt khoát. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, đôi mắt sâu xa khiến cho người khác không biết anh đang nghĩ gì. Ngửa đầu uống hơi cạn sạch lư rượu đỏ, lư rượu bị ném trên mặt đất, nghe xoẻng một tiếng vỡ tan tành. Thân hình cao lớn đi về phía giường lớn. Đây là phòng của Tà Tình Duyệt, trước mắt cũng là giường của Tà Tình Duyệt, phía trên còn lưu lại hương thơm của cô. Anh không thể không thừa nhận anh có chút nhớ mùi của cô. Không lâu nữa đâu, tôi muốn cô chủ động trở về bên cạnh tôi. Cố Thịnh tràn đầy tự tin, không có chuyện gì anh không làm được, mà Tà Tình Duyệt cũng không phải là ngoại lệ. Chương 47, chủ động tới cửa. Tại tập đoàn Cố Thị, Cố Thịnh tuổi còn trẻ, liền một tay tiếp tất cả tập đoàn, mánh khóe cường hãn, tác phong làm việc không ai bằng, kinh tế ở thành phố, anh nhảy múa một cái, cả nền kinh tế của thành phố đều muốn bị cảm. Một phát dậm chân, cả kinh tế thị trường cũng sẽ chấn động. Trong nội bộ tập đoàn Cố Thị mấy ngày nay, ấm áp nhiệt đới liên tục đổ xuống. Không chỉ vậy, còn ảnh hưởng đến cả kinh tế bên ngoài của thành phố. Buổi sáng nọ, tin tức truyền ra có công ty kia do thiếu vốn kinh doanh sắp phá sản. Đó chính là tập đoàn Tả Thị. Tin tức nhanh chóng truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Tất cả người đang suy đoán, bọn họ chỉ cho là Cố Thị thân là con rể nhà họ Tả sẽ không đứng nhìn bằng quan đâu. Nhưng là mấy ngày đi ác qua, đã không nhìn thấy tập đoàn Cố Thị có biện pháp trợ giúp gì. Tình trạng của tập đoàn Tà Thị ngày càng thấp, trở thành tiêu điểm chú ý của các phương tiện truyền thông. Các đài truyền thông tranh nhau báo cáo, rút cuộc vài ngày sau chuyển ra tin tức của ba Thỉnh Duyệt bị bệnh. Bên trong phòng làm việc xa hoa, Cố Thị ngồi thoải mái xử lý công việc, con người sắc bén nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài gõ trên bàn, khóe miệng nâng lên tia cười. Anh có dự cảm Tả Tình Duyệt sắp trở lại rồi. Tả Tình Duyệt là người phụ nữ thông minh, nghe được tin tức về tập đoàn Tả Thị sẽ phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô là một người sống theo tình cảm, nếu không cũng sẽ không rơi vào cạm bẫy tình yêu ngọt ngào của anh. Cũng chính nắm bắt được tính cách của cô, anh hôm nay mới có thể tự tin như vậy. Vì vợ chồng Tả Thị, cô nhất định sẽ chủ động hiện ra trước mặt anh. Tổng giám đốc, dưới lầu có một vị tiểu thư muốn gặp ngài. Thư ký Trần đem một sấp văn kiện đặt lên bàn làm việc, nhìn gò má anh tuấn của Cố Thịnh, trong mắt nổi lên một tia mê luyến. Người đàn ông này không giây phút nào không hấp dẫn cô. Cố Thịnh thân thể ngẩn ra, giọng nói lại lộ ra mấy phần vội vàng. Gọi cô ấy lên. Cô ấy cuối cùng cũng đã trở về. Vâng. Thư ký Trần nhìn xuống, che đi chút ghen tị chợt lóe trong khóe mắt. Chương 48. Ôm cây đợi thỏ. Đại sảnh của tập đoàn Cố Thị, phong cảnh xa hoa. Tả Tình Duyệt không rảnh đi thăm cả tòa nhà Cố Thị, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ hiện ra khuôn mặt của Cố Thịnh, lòng cô liền không khỏi run rẩy. Xin hỏi, tổng giám đốc cô ở đây không? Tả Tình Duyệt đi tới trước quầy tiếp tân. Xin hỏi cô quen với tổng giám đốc Cố sao? Nhân viên tân lễ nhìn Tả Tình Duyệt, đánh giá từ trên xuống dưới, mơ hồ cảm thấy gặp qua ở nơi nào. Nhưng cô ăn mặc bình thường, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Tổng giám đốc không phải là người nào cũng có thể gặp được. Không có, không có. Tả Tình Duyệt ánh mắt lóe lên. Thật xin lỗi, hôm nay tôi nhất định phải gặp anh ấy. Cô về nghe nói tin tức tập đoàn Tả Thị cùng tim ba cô vào bệnh viện. Chưa kịp chạy tới bệnh viện nhìn cha, nhìn tới nơi đây. Cô biết chỉ khi tập đoàn Tả Thị thoát khỏi nguy cơ, bà mới có thể mạnh khỏe, mà có thể giải trừ nguy cơ này cũng chỉ có Cố Thịnh. Tổng giám đốc không rảnh, cô nên đi đi. Tiếp tân không muốn để ý tới, tự nhiên làm chuyện của mình. Tả Tình Duyệt trong lòng vạn phần nóng nảy, cô lại không thể vứt bỏ. Vừa lúc nhìn thấy cái thang máy cách đó không xa, trong lòng rét mà run, thừa dịp tiếp tân không để ý, nhanh chóng vọt vào, trực tiếp nhấn phím lên lầu cao nhất. Tiếp tân phát hiện đã đuổi theo không kịp, nhưng lúc để người khác quấy rầy đến tổng giám đốc, nói không chừng cô sẽ lập tức bị đuổi việc. Nghĩ tới nghĩ lui, một tấm điện thoại từ phòng cư thư ký. Tôi biết rồi, chuyện này để tôi xử lý. Thư ký Trần nhận được điện thoại, nhàn nhạt phân phó, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn. Tôn Huệ San đã đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc hơn 10 phút rồi, cũng không thấy tổng giám đốc đánh cô ta văng ra ngoài. Hiện tại đến gây chuyện, đúng là vừa hợp ý cô. Thang máy tới lầu cuối, Tả Tình Duyệt vừa đi ra khỏi thang máy, liền đối mặt với ánh mắt của thư ký Trần. Chương 49, làm cô khó chịu. Tả Tình Duyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sớm muộn cũng phải đối mặt, cô không thể lùi bước. Tả Tình Duyệt đã hạ quyết tâm, mở hai mắt, trong con ngươi ngóe ra mấy phần quyền định, dứt khoát đẩy cửa ra, nhưng khi cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì trong lòng vẫn thấy đau đớn, quả nhiên là phụ nữ. Rốt cuộc, cô đã trở lại. Môi Cố Thịnh trở nên trên cổ Tôn Hợi San, nhưng tầm mắt lại không chớp lấy một cái nhìn Tả Tình Duyệt. Mấy ngày không gặp, hình như cô đã gầy đi. Trong lòng đột nhiên sinh ra chút quan tâm làm anh không vui, ánh mắt càng thêm bén nhọn cùng lãnh tình, động tác trên tay cũng càng thêm mập mờ. Thịnh, lại mọ tới sao? Tôn Hệ San cũng không tị hiềm, ngược lại có chút cố ý khiêu khích. Mình vừa mới dụ dỗ bao lâu, anh cũng không hợp tác, mà Tả Tình Duyệt vừa tới, anh liền chủ động với mình. Cô không phải ngu ngốc, sao lại không biết Cố Thịnh chính là dùng cô trêu tức Tả Tình Duyệt. Trong lòng mặc dù ghen tị, nhưng cũng có mấy phần may mắn. Xem ra Cố Thịnh đối với chuyện Duyệt Duyệt trốn đi lần này rất là tức điên, vừa có thể làm cho Tả Tình Duyệt bị thương, đồng thời lại có thể hiến thân cho người đàn ông này. Cô sao không thuận nước mà đẩy thuyền? Bây giờ nếu có thể lên giường cùng Cố Thịnh trước mặt Tả Tình Duyệt, cô cũng sẽ không một chút ai náy cùng xấu hổ. Lúc trước hoàn ái trên giường của Tả Tình Duyệt, cũng lần đó cô đã hưng phấn nhất từ trước đến giờ. Lần này, nếu suy nghĩ trước mặt Tà Tình Duyệt, vậy mà định sẽ càng thêm kích thích. Thanh âm này khiến thân thể Tà Tình Duyệt muốn lảo đảo, ngay ngược lại một bước, không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ kia là dị họ của mình. Nhớ tới chuyện bọn họ trên giường cô làm loạn, Tà Tình Duyệt muốn chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng cô đụng đến tay nắm cửa, còn chưa kịp mở, chỉ nghe thấy tiếng Cố Thịnh chuyển đến. Nghe nói, cha vợ bị bệnh nặng, tập đoàn Tà Thị lại gặp nguy cơ tài chính lớn như vậy. Nếu cô không tới, tôi e là Tà Thị cùng cha cô cũng sẽ lên đường. Cố Thịnh tà ác mở miệng, quả nhiên thấy cả người Tà Tình Duyệt dừng lại, cuối cùng đóng cửa, trong mắt có một chút được như ý. Tà Tình Duyệt sắc mặt trái nhợt, cả người giống như bị hàn băng bao vây, xoay thân thể nhưng không có xem bọn họ. Tôi có mệt muốn tìm anh. Cô vẫn không thể đi, nếu cô đi, Cố Thịnh sẽ càng không bỏ qua cho Tà Thị cùng ba. Cố Thịnh chỉ cười, không nói, nâng lên áo lót đỏ của Tôn Hệ Sàn, ném đi. Một giây kế tiếp, đồ lót kia liền rơi vào trên chân Tà Tình Duyệt. Màu đỏ kia giống như một đầu con thú dữ, làm đau nhói đôi mắt của Tà Tình Duyệt. Trong lòng cô cũng đang rỉ máu. À, Thịnh, đánh hết. Tôn Hệ Sàn yêu kiều mềm yếu đến tận xương, bộ ngực cao thẳng mềm mại, phát hiện Cố Thịnh mặc dù đang trêu chọc cô, nhưng toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người Tà Tình Duyệt. Trong lòng nổi lên ghen tị, quyết tâm muốn Tà Tình Duyệt càng thêm khó chịu, vì vậy đâm ra càng ngâm thêm ra sức. Tà Tình Duyệt cúi đầu, nắm tay thật chặt. Cố Thịnh, tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Cô muốn nhanh chóng kết thúc, như vậy Cố Thịnh làm nhục cô có thể ít đi một chút. Nói chuyện gì? Chẳng lẽ là nói chuyện trên giường? Không, không phải. Tà Tình Duyệt không nghĩ tới anh lại nói như vậy. Không đúng, vậy cô muốn gì? Tôi là chồng của cô muốn nói gì có thể tùy tiện nói. Cô nói đi, tôi nghe. Cố Thịnh nhìn thân thể mảnh khảnh của cô, thân thể nơi nào đó đột nhiên nóng ran, lông mày anh nhíu chặt lại. Anh biết, thân thể mình phản ứng không phải bởi vì Tôn Hệ San trong ngực, mà là người phụ nữ điềm đạm đáng yêu trước mắt này. Trong lòng không khỏi khẽ nguyền rủa, người phụ nữ đáng chết này, cô lại có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của anh. Chương 50, xem cô biểu hiện. Chồng, tai ngâu một người phụ nữ khác mà miệng còn gói là chồng của cô. Lớn như vậy rồi, cô vẫn lần đầu tiên nhìn thấy chuyện nực cười này. Cảm tính nói cho cô biết, cô muốn thét lên ủy khuất cùng phản kháng của mình, nhưng lý trí lại làm cho cô trầm mặc. Cô không thể chọc giận người đàn ông này, nếu không Tả Thị cùng ba thật sự bị phá hủy. Cố Thịnh làm tất cả mọi việc đơn giản cũng là muốn ép cô trở lại, ép cô ở trước mặt anh dâng lên tôn nghiêm. Thấy Thịnh không có ý muốn cho Tôn Huệ San rời đi, Tả Tình Duyệt nhìn thẳng vào mắt Cố Thịnh, nói ra mục đích lần này: xin anh giúp đỡ Tả Thị cùng ba tôi. Cố Thịnh nhìn từ trên xuống dưới Tả Tình Duyệt, ánh mắt nóng rực kia mang theo dục vọng, tự hồ muốn đả thương cô, nhíu mày. Cố phu nhân, đi ra ngoài lâu như vậy, bây giờ trở lại tìm chồng là tôi đây giúp một tay. Cô nói xem, tôi phải sao mà giúp cô? Cô có biết trong khoảng thời gian này anh đi tìm cô vất vả như thế nào không? Người phụ nữ này lại dám trốn anh lâu như vậy. Nếu không phải anh đã khiến Tả Thị gặp nguy cơ, cô có sẽ vĩnh viễn không xuất hiện hay không? Tả Tình Duyệt ngơ ngẩn, nắm chặt ngón tay. Anh muốn thế nào mới bằng lòng thu tay lại? Cố Thịnh đột nhiên đẩy Tôn Hệ San ở trên người ra, thân hình cao lớn như con báo châu Mỹ. Ưu nhã, hướng Tả Tình Duyệt, từng bước tiến lại gần, đến cách cô một bước ngắn, đứng lại, ánh mắt khóa chặt gương mặt cô, nâng cằm của cô lên. Còn phải xem biểu hiện của em ra sao đã, vợ yêu của anh. Tả Tình Duyệt co rúm người lại, vốn dĩ, hiểu anh ám chỉ là cái gì. Dục vọng trong mắt của anh sao mà mãnh liệt đến thế? Bị Tôn Hệ San gây lên dục vọng nên muốn ở trên người cô phát tiết sao? Trong lòng đau xót, cô phát hiện muốn thuyết phục mình tiếp nhận sự thật này thật là khó, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Chị họ Duyệt, Duyệt, mặc dù Thịnh là chồng của em, nhưng mọi việc đều phải có thứ tự trước sau. Thịnh, anh nói có đúng không? Tôn Hệ San cũng muốn nổi tung rồi. Cô thật vất vả mới có cơ hội câu dẫn Cố Thịnh, cũng không muốn cứ như vậy mà bị bỏ qua, lấy thân thể trần truồng quyến rũ tựa vào người Cố Thịnh. Tà Tình Duyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, tự như phát hiện quà chị họ của cô lại vô sỉ như vậy. Cố Thịnh là vật phẩm giống được dùng chung sao? Cái gì gọi là thứ tự trước sau? Nắm chặt đôi tay, Tà Tình Duyệt không biết là lấy dũng khí từ đâu tới, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nhìn Tôn Hệ San. Chị họ, em là cho chị đối tốt với chồng em là thật tâm, không nghĩ tới chị cứ nhiên coi ngấy như vật phẩm công cộng nha. Tả Tình Duyệt có nhiều ngụ ý, cả người Tôn Hệ San đột nhiên cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Cố Thịnh, vội vàng giải thích. Thịnh, em không phải có ý đó. Đi ra ngoài. Cố Thịnh lạnh lùng nói, nhìn cũng không nhìn Tôn Huệ San một cái, ngược lại ánh mắt trên người Tài Tình Duyệt không cách nào rời đi. Vừa mới rồi, trong lòng anh thế nhưng nổi lên có chút kinh ngạc, Tài Tình Duyệt quả nhiên là thông minh. Thịnh, anh em giải thích. Tôn Huệ San còn chưa chịu chết tâm, ngay cả cô cũng không nghĩ tới, Tài Tình Duyệt ôn nhuận thường ngày, có thể dùng kiểu này kích bác Lý Gián. Đừng để tôi nói lại lần nữa. Giọng Cố Thịnh mơ hồ hàm chứa tức giận, tự hồ biểu thị nếu như Tôn Huệ San còn tiếp tục dây dưa, kết quả sẽ rất thảm. Tôn Huệ San tuy rằng bỏ lỡ cơ hội mà ảo não, nhưng lại không muốn hoàn toàn chọc giận Cố Thịnh. Như vậy, cô về sau một chút cơ hội cũng sẽ không có. Tức giận nhặt lên quần áo trên mặt đất, mặc vào, hung hăng trợn mắt nhìn Tài Tình Duyệt một cái. Ánh mắt kia giống như là muốn giết cô. Đợi Tôn Huệ San đi khỏi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Tài Tình Duyệt cùng Cố Thịnh. Tả Tình Duyệt nhất thời cảm giác được từ trên người anh tản ra cảm giác áp bức không ngừng lan tỏa, làm cho cô muốn hít thở không thông. Chương 51: Phóng túng ngắn ngủi. Cố Thịnh nhếch miệng, đôi con ngươi thâm thú nhìn Tả Tình Duyệt, giống như cô chính là con mồi của anh. Vợ thân yêu của tôi, còn muốn anh dạy em cách làm sao lấy lòng chồng em sao? Cố Thịnh lấy ra một chai rượu đỏ chân quý, rót cho mình một ly, ngồi trên ghế sofa. Cả người nhất thời thêm mấy phần lười biếng, nhưng lại không chút nào khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy nhẹ nhõm. Tả Tình Duyệt hít sâu một hơi, nên tới, quả nhiên là vẫn tới. Lấy lòng anh, mặc dù thân thể và ý thức đều bị bài xích làm chuyện thân mật với anh, nhưng cô biết cô đã bị bước đến đường cùng rồi. Bước lên phía trước một bước, chân giống như nặng ngàn cân, đi tới bên cạnh người Cố Thịnh. Cô vươn tay, lại cứng ở không trung, không biết nên tiến hành như thế nào. Kinh nghiệm trong quá khứ đều là anh thô bạo chiếm đoạt thân thể cô, đều là cô có làm cũng chỉ có chịu đựng. Hiện tại bảo cô xuống tự cái câu nhẫn của anh, cô quả thật là rất khó. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ không vui, bàn tay cầm cổ tay của cô nhẹ nhàng kéo. Một giây kế tiếp, Tả Tình Duyệt liền rơi vào trong ngực Cố Thịnh. A! Mặt của Tả Tình Duyệt trắng xanh đỏ ửng, cánh tay mạnh mẽ của Cố Thịnh giữ chặt cô, mặt dán vào lồng ngực của anh. Có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Phản ứng như vậy của cô rất được lòng Cố Thịnh, nâng cằm cô lên, ngưng mắt nhìn hai mắt của cô, đôi con người trong suốt như nước, không có chút tạp chất nào. Bản thân mình cũng đã qua vô số lần chìm đắm ở trong đó. Nếu không biết chuyện cô từng làm, anh nhất định sẽ bị cô hấp dẫn, thậm chí là mê hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tàn ra đỏ ửng mỹ lệ, khiến cho lòng anh không khỏi dao động, nhất thời có chút thương tiếc cô. Cô chính là dùng vẻ mặt ngây thơ này để câu dẫn người sao? Trên mặt cương nghị của Cố Thịnh nở nụ cười ôn hòa, nhưng những lời trong từ miệng thốt ra lại giống như dao găm, sắc bén vô cùng. Ngón tay cái vuốt về khóe môi cô, rõ ràng cảm nhận được bi thương trong mắt và sự run rẩy của thân thể, tiếp tục nói. Nếu ai không biết, còn có thể cho rằng cô là xử nữ. Khổ sở vào đầu đớn tràn ngập cả tim cô, không biết kế tiếp Cố Định sẽ nói ra lời đả thương người gì nữa. Nhưng cô lại biết mình không cách nào chịu đựng ngôn ngữ và tổn thương nhiều hơn nữa. Cô sợ tim mình sẽ vỡ. Giống như đã hạ quyết tâm, đôi tay Tả Tình Duyệt ôm cổ anh, ngăn chặn đôi môi muốn tiếp tục tổn thương cô của anh. Môi kề môi nhau, xúc cảm mềm mại khiến hai người đều kinh hãi. Cả hai mở to đôi mắt nhìn đối phương, trong lòng Tả Tình Duyệt cuồng loạn không ngừng. Trời ạ, anh có nghĩ mình đang dâm đãng hay không? Dù thế nào đi nữa, thì cô cũng đã không lo được nhiều nữa rồi. Nhưng lúc này cô không biết nên tiếp tục như thế nào nữa. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ kinh ngạc, chưa từng có nụ hôn nào khiến anh rung động như vậy. Chỉ là môi dán môi mà thôi, không có môi lưỡi dây dưa, không có mập mờ trêu đùa. Nhưng một nụ hôn như thế này khiến trong lòng anh ấm áp tràn đầy, càng thêm khiến anh muốn thương tiếc cô gái trước mặt này thật tốt. Anh có lòng riêng, muốn tạm thời vứt bỏ thù hận, chỉ coi cô như một người đàn bà bình thường để thương yêu. Cố Thịnh anh cho tới bây giờ đều là người chủ động, lập tức nền nâng giữ gáy Tả Tình Duyệt, đầu lưỡi thò vào trong miệng cô, chơi đùa cùng với cái lưỡi thơm của cô. Nụ hôn của anh thật tuần tục, không bao lâu Tả Tình Duyệt liền mềm ra ở trong ngực của anh. Bàn tay vén cao làn váy của cô, dò vào vườn hoa bí mật. Trong phòng làm việc, nhiệt độ kéo dài tăng lên cao, bọn họ giống như hai người đang yêu nhau, cùng cho đối phương sự nhiệt tình của mình, lấy được yêu thương từ bên người của đối phương. Cố Thịnh tạm thời vứt bỏ thù hận, cho là mình có thể kịp thời rút người ra, nhưng không biết phòng túng ngắn ngủi sẽ làm cho mình càng lún sâu. Chương 52: Giá của kỹ nữ. Tại phòng nghỉ đặc biệt trong phòng làm việc của tổng giám đốc còn tỏa ra mùi sau khi hoan ái. Tạ Tình Duyệt dùng chăn màu đen che kín thân thể trần truồng của mình, nhớ tới kích tình của hai người vừa rồi, trên mặt cô lại trồi lên một mảnh đỏ ửng lần nữa. Cô không cách nào tưởng tượng những chuyện vừa mới xảy ra, nhiều lần đều cho cô cho rằng đây là ảo giác của mình. Nhưng mỗi lần thẳng tiến mạnh mẽ của người đàn ông trên người đều nhắc nhở cô đây là sự thật. Vừa rồi, anh thật dịu dàng, khiến cô cảm giác mình được che chở, được thương tiếc. Tình cảnh này giống như đêm tân hôn cô mong đợi cho tới nay. Thế nào, cô còn chưa thỏa mãn sao? Cố Thịnh lạnh giọng châm chọc, vừa mới rồi mình như thế nào, cứ nhiên biểu tình hạnh phúc của cô lại cảm thấy ấm áp, hơn nữa còn muốn kéo dài nụ cười hạnh phúc kia. Hạnh phúc, cô không xứng đáng có được hạnh phúc, không phải sao? Vừa mới rồi anh phóng túng với mình, chỉ xem như là đùa giỡn. Cố Thịnh hung ác, không thèm nghĩ đến phản ứng thẹn thùng mê người của cô khi ở dưới người anh lúc nãy nữa. Oanh một tiếng, Tạ Tình Duyệt như bị sét đánh. Một giây trước vẫn còn ở thiên đường, một giây kế tiếp đã bị kéo xuống địa ngục, giống như nhu tình mật ý vừa rồi, căn bản không có tồn tại. Lại cảm nhận được thống khổ vừa mất mát đêm tân hôn một lần nữa, chỉ là lần này cô đã có chuẩn bị tâm lý. Năng lực chịu đựng cũng đã được rèn luyện. Thịnh, bây giờ anh có thể giúp Thả Thị một tay hay không? Nghĩ đến mục đích của mình tới đây, Tạ Tình Duyên ngồi dậy từ trên giường. Anh muốn cô làm, cô đã làm rồi. Trong lúc bối rối, cô không chú ý tới cái mềm ở ngực đã tuột xuống, nhất thời lộ ra da thịt màu hồng phấn trước tầm mắt của người đàn ông. Cảnh đẹp như vậy khiến con người Cố Thịnh càng căng thẳng. Theo bản năng mở to mắt, anh lại có chút sợ mình nhìn nhiều hơn sẽ không khống chế được mà nhào tới, lại đè cô dưới thân một lần nữa. Anh đã phóng túng một lần, không cho phép mình tiếp tục phóng túng nữa. Cô cho rằng cô đáng giá bao nhiêu tiền? Thân thể tàn hoa bại liễu, đáng giá bằng một tả thì? Cố Thịnh cố ý khinh thị nói, tự nhiên sửa sang lại y phục của mình, không lâu lắm liền khôi phục lại vẻ bá chủ, làm cho người ta kính sợ ở trên thương trường. Trong lòng Tạ Tình Duyệt trầm xuống, anh có ý tứ gì? Không phải ép tôi trở lại sao? Tôi giờ đã ở trước mặt anh đã trả thù tôi như thế nào cũng được, nhưng chuyện anh đồng ý với tôi lúc nãy không thể lật lọng được. Tạ Tình Duyệt lo lắng từ trên giường đi xuống, nắm cánh tay Cố Tình, điềm đạm đáng yêu khẩn cầu. Đồng ý? Cố phu nhân, tôi không nhớ là tôi đã đồng ý với cô lúc nào. Cố Thịnh nhếch miệng, trên mặt là tà ác giống như một ác ma. Vừa rồi anh rõ ràng... Tôi chỉ nói xem biểu hiện của cô, cũng chưa từng cam kết cái gì, là cô tự suy nghĩ nhiều mà thôi. Ngắt lời của cô, Cố Thịnh hung hăng đẩy Tạ Tình Duyệt ra, sức lực mạnh mẽ khiến Tạ Tình Duyệt té xuống đất. Đau đớn trong lòng còn đau hơn cả từ thân thể. Không, làm sao lại như vậy? Hồi tưởng lại tất cả xảy ra vừa rồi, mới phát hiện Cố Thịnh có lẽ không vốn ý định giúp một tay, lợi dụng Tả Thị và ba bức cô trở về, lại phá hủy Tả Thị. Đây là trừng phạt với cô sao? Cô nén nước mắt, Tả Tình Duyệt tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Cố Thịnh độc ác như vậy, cho dù cô có đau khổ cầu khẩn đi nữa, anh cũng sẽ không giúp một tay. Cô nên làm cái gì bây giờ? Mình đã làm liên lụy tới tập đoàn Tả Thị và ba, cô rốt cuộc làm sao mới có thể cứu vãn? Vẻ mặt thống khổ của cô khiến Cố Thịnh cau mày, trong đầu hiện ra vẻ quyến rũ của cô ở dưới anh lúc nãy, giật mình nhưng lại nghĩ đến cái gì, cố ý để tâm tình xuống, lạnh như băng trong mắt càng thêm nồng đậm. Biểu hiện vừa rồi của cô chỉ bằng giá cả một kỹ nữ mà thôi. Cố Thịnh nhanh chóng ký xuống một tờ chi phiếu, hung hăng quăng lên mặt Tạ Tình Duyệt, để thuyết phục mình không quên thù hận, nhưng biểu hiện bi thương trong đầu lại không mất được. Chương 53: Thiếu nữ kỳ quái. Ngay cả lòng của Cố Thịnh không thể chuyên tâm đặt vào công việc, thậm chí ở trong hội nghị, nghĩ đến đều là Tạ Tình Duyệt vẫn còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhiều một lần mất hồn, đây là chuyện chưa từng xuất hiện. Đáng chết, Cố Thịnh khẽ huyền rủa trong lòng, qua loa giao hội nghị cho phụ tá điện. Một mình đi lòng vòng, trở về phòng làm việc. Lôi kéo Tạ Tình Duyệt, muốn mang cô về biệt thự. Tổng giám đốc bên kia gọi điện thoại tới, nói Tiểu Ngữ. Trần Nhân Như còn chưa kịp để điện thoại trong tay xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Thịnh và Tài Tình Duyệt từ trong làm việc đi ra ngoài, vội vàng nói cho anh biết tin tức này. Cô đi theo bên cạnh Cố Thịnh nhiều năm, biết ở trong lòng Cố Thịnh, Cố Tâm Ngữ chiếm vị trí hết sức quan trọng. Tiểu Ngữ như thế nào? Cố Thịnh nghe được đến tên Tâm Ngữ, còn chưa kịp tìm được đáp án, liền vọt vào thang máy thật nhanh. Tạ Tình Duyệt bị anh lôi kéo, lảo đảo đi theo, cảm nhận được sự nóng nảy của Cố Thịnh. Cố Thịnh như vậy khiến cô nhớ lại ngày đó trong nhà ba mẹ, khi Cố Thịnh nhận được cú điện thoại kia cũng là lo lắng và nóng nảy như thế. Tiểu Ngữ là ai? Trong lòng Tạ Tình Duyệt có chút nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi ra miệng, trực giác nói cho cô biết. Cô gái gọi là Tiểu Ngữ có ý nghĩa không tầm thường đối với Cố Thịnh. Cố Thịnh tự mình lái xe một đường siêu tốc, xe rốt cuộc dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, đã có một hàng người áo đen chờ ở cửa. Tình huống như thế nào rồi? Cố Thịnh mở cửa xe, sải bước thẳng đi vào trong, tựa như đã quên mất Tài Tình Duyệt cũng đi theo phía sau anh. Tổng giám đốc, sau khi cô ấy tỉnh luôn không ngừng la hét, cũng không ai ngăn cản được. Cố Thịnh nhíu chặt mi tâm, lúc này đã không rảnh đi trách cứ những người chăm sóc của Cố Tâm Ngữ. Trong lòng anh giờ phút này chỉ có an nguy của Cố Tâm Ngữ. Tài Tình Duyệt yên lặng đi theo phía sau, cô muốn biết Tiểu Ngữ rốt cuộc là ai. Cố Thịnh đẩy cửa ra, trong lòng vẫn hồng lộ ra hương thơm thiếu nữ. Trên giường tơ lụa, một cô gái bị mấy người phụ nữ đè lại thân thể, không ngừng dãy rủa, lại muốn tránh thoát trói buộc của bọn họ. Trong miệng cô gái phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là xinh đẹp lại bị thống khổ rối rắm. Các người buông em ấy ra! Cố Thịnh lạnh giọng nói, đi đến bên giường mạnh mẽ đẩy người giúp việc ra. Cô gái vừa nhìn thấy Cố Thịnh giống như là nhìn thấy ánh mặt trời, dựa vào trong lồng ngực Cố Thịnh. Anh ơi! Tiểu Ngữ, làm sao vậy? Lại không nghe lời. Thanh âm của Cố Thịnh dịu dàng đến có thể chảy ra nước, so với anh trong ngày thường cứ như là hai người. Tiểu Ngữ muốn đi tìm anh cả, họ thật xấu, đều không cho em đi. Anh hai mang Tiểu Ngữ đi tìm anh cả có được không? Cố Tâm Ngữ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô. Nhưng trong tim Cố Thịnh như bị thứ gì đâm, nhưng trên mặt là vẫn nụ cười nhu hòa, nhẹ nhàng vỗ vai Cố Tâm Ngữ. Tiểu Ngữ ngoan, anh cả không có ở đây này, chờ thêm một thời gian nữa, anh cả sẽ trở lại, anh hai liền dẫn em đi tìm anh ấy. Anh cả không có ở nơi này. Trong mắt Cố Tâm Ngữ trồi lên vẻ mất mát, giọng nói nỉ non, tầm mắt của cô đột nhiên vào trên người Tạ Tình Duyệt ở cửa, nhất thời mặt tắt ra một nụ cười. Anh hai gặp em, chị dâu ở đây, anh cả nhất định cũng ở nơi đây. Vừa nói vừa hưng phấn từ trong ngực Cố Thịnh ra ngoài, chạy đến trước mặt Tạ Tình Duyệt, lôi kéo tay của cô. Chị mau dẫn em đi gặp anh cả có được hay không? Tạ Tình Duyệt bị chuyện liên tiếp làm cho đầu óc choáng váng, cô chưa bao giờ biết Cố Thịnh có một em gái. Huống chi cô gái 16-17 tuổi trước mắt này luôn khiến cô có một loại cảm giác kỳ quái. Chị, anh cả nhất định muốn gặp chị. Cố Tâm Ngữ phè phẩy tay Tài Tình Duyệt, thúc giục. Anh cả của Cố Thịnh muốn gặp cô. Tài Tình Duyệt không hiểu sao gương mắt nhìn về phía Cố Thịnh lại lạc vào gió lốc vô tận trong mắt của anh. Chương 54, bạn gái. Trong không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Cố Thịnh nắm chặt hai quả đấm, tự hồ ẩn nhẫn tức giận. Chị đi thôi, chúng ta không thể để cho anh cả chờ lâu. Cố Tâm Ngữ lôi kéo Tạ Tình Duyệt đi ra ngoài, trên mặt ngây thơ lóe ra thần sắc mong đợi. Cô thật là muốn nhìn thấy anh cả. Tạ Tình Duyệt lại không thể tự chủ trương. Cố Thịnh rất quan tâm cô gái này, cô có thể nhìn ra được. Mà bây giờ tình trạng cô gái này rõ ràng không bình thường. Tiểu Ngữ, chị không biết anh cả em ở nơi nào. Tạ Tình Duyệt vừa an ủi Cố Tâm Ngữ, vừa hỏi thăm nhìn hướng Cố Thịnh. Cô mơ hồ cảm thấy Cố Thịnh không muốn Cố Tâm Ngữ đi gặp anh cả. Chị gạt người, chị là bạn gái của anh cả, các người thích nhất là dính vào cùng nhau, làm sao không biết anh ấy đang ở đâu chứ. Chị hư lắm, nhất định không muốn cho Tiểu Ngữ quấn lấy anh cả, để chị có thể đơn độc ở chung với anh cả. Cố Tâm Ngữ giữ hất tay Tạ Tình Duyệt ra, chạy về trong ngực Cố Thịnh, bĩu môi tố cáo Tạ Tình Duyệt. Oanh một tiếng, đầu Tạ Tình Duyệt trống rỗng. Vừa mới rồi Tiểu Ngữ nói cái gì? Cô là bạn gái của anh cả. Ngay cả anh cả, em ấy cũng không biết là ai, làm sao là bạn gái của anh ta. Tiểu Ngữ, Em hiểu nhầm rồi, chị không phải... Tả Tình Duyệt vội vàng muốn giải thích, lại bị Cố Thịnh cắt đứt. Tiểu Ngữ ngoan, ngoan ngoãn nghe lời. Anh cả không ở nơi này, chờ anh cả trở lại, anh lại dẫn em đi gặp anh ấy. Cố Thịnh thân mật vuốt tóc Cố Tâm Ngữ, giọng nói nhu hòa và ánh mắt dịu dàng, giống như một người cha hiền. Thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới rồi còn mất mát của Cố Tâm Ngữ, trong nháy mắt thư thái. Ừ, thật. Cố Thịnh gật đầu. Vậy anh hai cũng mang chị đi cùng nha. Cố Tâm Ngữ mong đợi nhìn Cố Thịnh. Cố Thịnh ngẩn ra trong lòng, vẫn cười gật đầu, nhưng mà trong nội tâm lại cực kỳ phức tạp. Vậy thì tốt rồi, anh cả nói rồi, về sau chị sẽ là chị dâu, là người một nhà với chúng ta. Cố Tâm Ngữ giống như đã quên mất vừa rồi, còn đang tức giận tố cáo Tả Tình Duyệt. Lúc này đã cao hứng, lôi kéo tay Tả Tình Duyệt lần nữa, nở nụ cười thật là tươi với cô. Tả Tình Duyệt bị nụ cười này kéo lây, trong lòng vẫn sinh ra nghi ngờ lớn nào đối với lời nói của Cố Tâm Ngữ. Cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng vừa mới rồi rõ ràng cho thấy, Cố Thịnh không muốn cho cô mở miệng. Chỗ sâu trong đáy mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ âm trầm. Chị dâu, cô hiện tại đúng là chị dâu của Tiểu Ngữ, nhưng mà cũng chỉ là con cờ chuộc tội. Tiểu Ngữ, về sau không cho láo loạn nữa, ngoan ngoãn nghe lời, anh cả anh hai mới có thể thương em. Cố Thịnh thả ra một mối hận với Tả Tình Duyệt. Tiểu Ngữ không chịu nổi kích thích, anh không muốn bởi vì mình khống chế tâm tình không được mà khiến bệnh tình của Tiểu Ngữ nghiêm trọng hơn. Ừ, Tiểu Ngữ sẽ nhất định nghe lời. Cố Tâm Ngữ gật đầu như băm tỏi. Thịnh, anh ra ngoài một chút đi. Sở Phàm mặc áo bổ lưu trắng kêu ở ngoài cửa, mi tâm nhíu chặt, giống như có chuyện gì nghiêm trọng. Cố Thịnh an trí cho Cố Tâm Ngữ xong, vòng qua Tả Tình Duyệt đi ra khỏi cửa phòng, theo Sở Phàm tới một phòng bí mật khác. Biệt thự này đặc biệt chế tạo cho Cố Tâm Ngữ, vì khiến cho tinh thần của cô có thể sớm lại bình thường, Cố Thịnh không tiếc bỏ ra số tiền lớn mua thiết bị tân tiến nhất, tổ chức một đoàn hội nghiên cứu hoàn mỹ nhất. Nhưng đã qua 3 năm, Cố Tâm Ngữ lại không có chuyển biến tốt chút nào. Bệnh tình của Tiểu Ngữ ngày càng nghiêm trọng. Sở Phàm nghiêm túc nói, trong lòng trồi lên một cảm giác vô lực. Cố Thịnh giống như là chút hết hơi sức, ngồi liệt trên ghế sofa, thật lâu không nói tiếng nào. Không biết đã trải qua bao lâu, Cố Thịnh mới chậm rãi mở miệng. Tôi nhất định sẽ không để cho Tiểu Ngữ có chuyện, dù phải bỏ ra bất kỳ giá nào. Trong đầu hiện ra gương mặt của Cận Hạo Nhiên, bốn anh không tiếc bất kỳ giá nào mà xin Cận Hạo Nhiên giúp một tay. Nhưng mà sau khi biết được Cận Hạo Nhiên cùng Tả Tình Duyệt có dính dấp, anh thế nhưng lại do dự. Sở Phàm, thay tôi hẹn gặp Cận Hạo Nhiên. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ kiên định. Tình huống hiện giờ Tiểu Ngữ khiến anh không thể vứt bỏ tất cả, không có gì quan trọng hơn Tiểu Ngữ. Chương 50 năm, muốn anh ly hôn. Trong quán cà phê có hai người đàn ông anh tuấn, tây trang thẳng thớm, đúng vào thời gian trà chiều, đưa tới không ít ánh mắt ái mộ của các cô gái. Tổng giám đốc Cố tới tìm tôi, nhất định là có chuyện quan trọng rồi. Cận Hạo Nhiên chống tay, nhìn thẳng đôi mắt của Cố Thịnh. Trên thực tế, trước khi tới đây, anh đã biết ý đồ của Cố Thịnh, chỉ là anh muốn nghe người đàn ông cao ngạo này chính miệng nói ra lời cầu xin anh. Cố Thịnh khẽ cau mày, Sở Phàm còn chưa nói rõ với anh ta sao? Nghĩ đến Tiểu Ngữ, lông mày nhớn cao của Cố Thịnh dần dần giãn ra. Bác sĩ Cận là người giỏi nhất trong giới não bộ và thần kinh quốc tế. Tôi muốn xin bác sĩ Cận giúp một chuyện. Anh muốn bao nhiêu thù lao, tùy anh ra giá. Cố Thịnh đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần Cận Hạo Nhiên có thể chữa khỏi cho Tiểu Ngữ. Cho dù muốn anh ta bỏ ra tất cả tài sản của tập đoàn Cố thì anh ta sẽ không chút do dự. Ra giá với tôi, tổng giám đốc Cố cho rằng trong mắt tôi chỉ có tiền bạc sao? Cận Hạo Nhiên nhíu mày, người đàn ông này đã khi dễ Duyệt Duyệt như thế nào, anh đều đã tận mắt thấy toàn bộ, đã thương cô gái anh yêu, còn công khai xin giúp anh một tay. Chuyện như vậy, có lẽ cũng chỉ Cố Thịnh mới làm ra được. Ánh mắt Cố Thịnh rét lạnh, mơ hồ trồi lên một tia tức giận, Cận Hạo Nhiên rõ ràng là cố ý. Nhưng nghĩ đến một mình có việc cầu người, Cố Thịnh vẫn để lại tức giận. Vậy anh muốn gì? Ly hôn, tôi muốn anh ly hôn với Duyệt Duyệt. Cận Hạo Nhiên nghiêm túc nói, bất kể Duyệt Duyệt có yêu Cố Thịnh hay không, anh chỉ biết hiện tại Duyệt Duyệt sống không hạnh phúc, anh không có cách nào trơ mắt nhìn cô gái anh yêu mến bị người khác ngược đãi. Không được. Cố Thịnh trả lời không chút suy nghĩ, nghĩ đến quan hệ mập mờ của Cận Hạo Nhiên và Tả Tình Duyệt, hai tay hết sức nắm thành quyền. Cô gái đáng chết, bọn họ thương lượng tốt rồi sao? Muốn thoát khỏi anh, không có cửa đâu. Thật ngại quá, chuyện của anh, tôi giúp không được. Cần Hào Nhiên cũng không phải nhân vật dễ đối phó, đứng dậy sửa sang lại một chút y phục của mình, vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái với Cố Thịnh, làm bộ muốn đi. Cố Thịnh cố nén xung động gọi anh ta lại, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn với Tả Tình Duyệt. Đời này, Tả Tình Duyệt nhất định là người phụ nữ của anh. Nhưng bệnh tình của Tiểu Ngữ nên làm sao bây giờ? Cố Thịnh coi như là ở trên thương trường cũng chưa từng gặp qua vấn đề khó giải quyết như vậy. Nhìn hai người tàn rã trong không vui, khóe miệng Trần Nhân Như nâng lên một nụ cười. Vừa mới vừa rồi bọn họ nói chuyện, cô đều nghe vào tai, nhớ đến hành động của ba người trong bữa tiệc đêm đó. Cô cẩn thận ngẫm lại, nhất thời kết nối tất cả mọi chuyện với nhau. Xem ra quan hệ của Cận Hạo Nhiên và Tả Tình Duyệt quả nhiên không tầm thường. Ly hôn, cô ngược lại hy vọng thấy kết quả này. Nhưng thái độ của Cố Thịnh kiên quyết như vậy, đầu óc chuyển một cái, Trần Nhân Như thử nhìn Cố Thịnh. Tổng giám đốc, hay là bảo tổng giám đốc phu nhân ra mặt, xin bác sĩ Cận giúp một tay, dù sao bệnh tình của Tiểu Ngữ không thể trì hoãn được. Sắc mặt Cố Thịnh âm trầm, ánh mắt nhìn về phía ly cà phê. Bộ dáng này của Tiểu Ngữ chính là Tả Tình Duyệt đầu sỏ gây nên. Mặc dù bây giờ cô là vợ anh, cô cũng vẫn là kẻ thù của anh. Đối đãi với một con cờ, anh không thể mềm lòng. Chỉ cần Tả Tình Duyệt vẫn là vợ anh, trừ ly hôn, cái gì anh cũng không để ý. Cô đến công ty trước, tôi về nhà một chuyến. Cố Thịnh giống như Hạ Tuyết Tâm, thân hình cao lớn đi ra khỏi quán cà phê. Ánh mắt Trần Nhân Như như loáng thoáng nghe vẻ được ý. Cô cũng biết Tiểu Ngữ là con cờ của Cố Thịnh. Mà về phần Tả Tình Duyệt, một ngày nào đó sẽ đem danh hiệu cố phu nhân này đến tay cô thôi. Chương 56, một cuộc giao dịch. Tả Tình Duyệt bận rộn trong phòng bếp. Kể từ khi về tới đây, cô vẫn làm công việc ở đây. Cố Thịnh đã rõ thái độ với cô. Bên ngoài cô có thể là cố phu nhân, nhưng ở nhà cô chỉ là nữ giúp việc nhỏ thôi. Cô chủ, để cho tôi làm đi. Cô gái giúp việc Tiểu Thúy thấy Tả Tình Duyệt mảnh mai bưng một chén móng giò to, tốt bụng đi lên giúp một tay. Không cần, tôi tự làm được rồi. Tả Tình Duyệt cảm tích tươi cười. Trong biệt thự này, tất cả mọi người đều biết địa vị của cô. Có vài người nhìn chút hà hê, không đặt cô ở trong mắt, cô cũng không để ý. Duy nhất chỉ có cô nữ giúp việc tên gọi là Tiểu Thúy này lại đối tốt rất tốt với cô. Trong lòng cô vô cùng cảm kích vạn phần. Cô chủ. Tiểu Thúy thấy cô cự tuyệt, trên mặt trồi lên một vẻ không cách nào đồng tình. Đều nói là cô chủ gà vào nhà giàu có, lẽ ra lên trải qua cuộc sống của cô chủ cao quý. Nhưng cô nhìn tận mắt thái độ của cậu chủ đối với cô chủ, nơi nào là một cô chủ cao quý. Có lúc cô lại nghe được cậu chủ chê cười cô chủ, ngay cả cô cũng cảm thấy đáng thương. Tả Tình Duyệt bỏng qua Tiểu Thúy, đây là phần chán cuối cùng. Giờ này chỉ sợ Cố Thịnh đã sắp về đến nhà. Vừa mới nghĩ vậy, liền nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tả Tình Duyệt dương mắt, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Anh đã trở lại rồi, tối nay tôi làm... Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cổ tay bị Cố Thịnh bắt được. Cẩn thận! Cố Thịnh kẽ khao mày, hiện giờ anh có chuyện quan trọng tìm cô. Dùng sức lôi kéo, cái chén trong tay Tả Tình Duyệt liền rơi trên mặt đất. Chắn nóng bắn vào trên người Cố Thịnh, khiến anh không khỏi khẽ nguyền rủa ra tiếng. Đáng chết! Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tả Tình Duyệt vội vàng lao cho anh, sợ anh tức giận hơn. Được rồi, đi theo tôi. Cố Thịnh kéo bàn tay không ngừng bận rộn của cô trên người anh, không chút nào chú ý tới Tả Tình Duyệt cũng nhíu chặt lông mày, giống như là đang ẩn nhẫn đau đớn. Bị Cố Thịnh kéo đến gian phòng, trong lòng Tả Tình Duyệt có dự cảm không tốt. Đối với việc hai người đơn độc ở chung, trong lòng cô sinh ra sợ hãi cực lớn, nhưng cô phải nhìn, phải chờ Cố Thịnh đánh vỡ trầm mặc. Chuyện công ty ba cô, tôi sẽ suy tính. Cố Thịnh cứng rắn ngồi lạnh như sắt, giống như thái độ đối với đối thủ trên thương trường. Thật sao? Tả Tình Duyệt kinh vui vạn phần, hôm nay cô len lén đi gặp ba, ông nằm ở trên giường bệnh nghiễm nhiên già hơn 10 tuổi. Tả Phong mở miệng cầu xin cô, cầu xin Cố Thịnh giúp một tay. Cô biết rất rõ, Cố Thịnh quyết định sẽ không giúp cô. Nhưng cô vẫn không nỡ, nhìn vẻ mặt mất mát của ba, nhắm mắt gật đầu đáp ứng thử một chút. Hôm nay cô đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp có thể nghĩ, cũng không cảm thấy hiệu quả. Bây giờ nghe Cố Thịnh nói suy tính, trong lòng của cô nhất thời dâng lên hy vọng. Chỉ là... Cố Thịnh cắt đứt nụ cười của cô. Trong lòng, bởi vì nụ cười của cô mà sinh ra một tia không vui. Ở trong lòng cô, cha mẹ của cô quan trọng như vậy sao? Chỉ là cái gì? Bất luận anh nói điều kiện gì tôi sẽ đồng ý. Chỉ cần anh giúp Tả Thị vượt qua cửa ải khó khăn. Đừng... Tả Tình Duyệt dừng lại một chút, lấy tiếp tục dũng khí tiếp tục nói. Đừng để ép tập đoàn Tả Thị là được. Hừ, điều kiện gì cũng sẽ đồng ý. Đây chính là do cô nói đó. Cố Thịnh bị lời nói của cô nâng lên tức giận, chèn ép Tả Thị. Anh chẳng những có lòng chèn ép Tả Thị, anh còn muốn phá hủy tập đoàn Tả Thị. Thế nhưng so với chuyện của Tiểu Ngữ, những chuyện này đều không đáng nói. Ừ, thừa nhận tầm mắt sắc bén của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, dự cảm xấu trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tôi muốn cô ở với một người. Chương 57, muốn cô đi với một người. Anh một tiếng, Tả Tình Duyệt không thể tin được, Cố Thịnh vừa mới nói cái gì? Muốn cô ở với một người. Cô không phải đứa trẻ 3 tuổi, hiểu được những lời này là có hàm ý tứ gì. Nhưng cô muốn cô ở với một người. Không. Tả Tình Duyệt theo bản năng cự tuyệt, ánh mắt kiên định nhìn Cố Thịnh, cười khẽ một tiếng. Ở với một người? Làm gì với anh ta? Ăn cơm, nói chuyện phiếm, hay là... lên giường? Tổng giám đốc Cố, ở trên thương trường không phải rất thành thạo sao? Chẳng lẽ đều đem vợ mình tặng cho những người khác để đổi lấy lợi ích? Cố Thịnh nhìn cô phản ứng kích động, khóe miệng nâng lên một ý cười yếu ớt. Chờ cô biết cô đã đi với ai đã, đến lúc đó cô cũng sẽ không cự tuyệt nhanh như vậy đâu. Nói không chừng cô còn muốn cảm ơn tôi. Nói không chừng cô còn không kịp chờ muốn leo lên giường của anh ta. Anh... Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra. Giọng điệu của anh là mang theo ý khinh miệt rõ ràng như vậy. Giống như cô trời sinh chính là loại đàn bà lẳng lơ, dâm đãng. Trong lòng có chút khổ sở. Trong mắt anh, vua chính là đê tiện như vậy, không phải sao? Trò chơi đổi thê đêm tân hôn, mấy ngày nay luân phiên làm nhục cùng hành hạ, cừu hận của anh làm cho cô không khỏi thống khổ, cũng không khỏi nói cho cô biết mình rốt cuộc phạm phải lỗi gì, sao lại bị anh vẫn hận như thế. Có biết cô phải đi với ai không? Cố Thịnh đột nhiên đứng dậy, nhìn thân hình cao lớn mang theo khí thế bén nhọn, trong nháy mắt đem Tả Tình Duyệt vững vàng vây lại. Tả Tình Duyệt không khỏi lùi lại một bước, bất kể người nọ là ai, cô cũng sẽ không đi. Cận Hào Nhiên là đại danh đỉnh đỉnh cận bác sĩ của chúng ta. Đôi mắt Cố Thịnh sâu không thấy đáy, không ai có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt ấy. Tả Tình Duyệt lại một lần nữa giật mình. Cận Hào Nhiên, từ trong đầu hiện ra nụ cười ấm áp của Cận Hào Nhiên, sao lại có thể là Cận Hào Nhiên ở đây? Thế nào, hưng phấn đến nỗi không nói ra lời, không thể chờ đợi được thứ gì? Cố Thịnh trên mặt ngừng tụ lại một cỗ nóng giận, nâm cằm của cô thật chặt, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Người phụ nữ này sao không tiếp tục phản đối nữa đi? Cận Hạo Nhiên muốn mình và Tả Tình Duyệt ly hôn, sau đó anh ta sẽ cưới cô sao? Anh, Cố Thịnh sẽ không cho phép điều đó. Tả Tình Duyệt sẽ là tù binh suốt đời của anh vĩnh viễn sẽ không buông tay. Không, không phải như vậy, tại sao? Tả Tình Duyệt còn chưa có tỉnh táo, chớp chớp mắt, cô muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao? Lúc nãy còn diễn trò. Trong mắt Cố Thịnh nổi lên một tia tinh thường, nắm chặt cằm của cô không ngừng gia tăng lực, giọng nói nghiêm nghị cảnh cáo. Nói cho cô biết, tôi bất kể cô cùng anh ta làm gì, qua đêm sau, cô chính là vợ của Cố Thịnh tôi. Cái thân phận này, cô vĩnh viễn cũng đừng quên. Cố Thịnh hùng hãn nói, không cam lòng, nhưng anh phải tự mình nói với chính mình. Chỉ có như vậy, bệnh của Tiểu Ngữ mới có hy vọng. Chỉ cần có thể vì Tiểu Ngữ làm chút việc, một buổi tối đối với Tả Tình Duyệt không đáng là gì cả. Nhưng nghĩ đến Tả Tình Duyệt dưới thân người đàn ông khác biểu hiện dáng vẻ mị hoặc, tim của anh giống như bị một bàn tay bóp chặt, hít thở không thông. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Tả Tình Duyệt, không nghi ngờ chút nào, Tả Tình Duyệt xinh đẹp, ngay cả anh thỉnh thoảng không cẩn thận cũng sẽ động lòng. Anh nghĩ, nếu không phải bởi vì cô ấy đã từng gây ra chuyện tội lỗi với anh sẽ không chừng sẽ yêu cô. Nhưng có một số việc thực không cách nào thay đổi. Đối với Tả Tình Duyệt, anh chỉ có thể hận. Chương 58, phản kích. Tả Tình Duyệt trong lòng khổ sở vô biên, cô nhìn Cố Thịnh. Giá như những thứ này đều là mộng ảo, cô vẫn như cũ là một Tả Tình Duyệt không buồn không lo, thậm chí chưa từng gặp qua anh. Tả Tình Duyệt nhíu chặt lông mày, khiến Cố Thịnh có chút không vui. cô nén trong lòng thương tiếc, anh trầm thấp giọng tà mị ở bên tai cô nói nhỏ. Cô yên tâm, nếu đã là giao dịch, tôi sẽ để tập đoàn Tà Thị bình yên vô sự, thậm chí có thể khiến nó phát triển tốt hơn. Tà Tình Duyệt chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, nói, anh yên tâm, tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Tâm đã đầy vết thương, cô dứt khoát lựa chọn dùng vỏ ngoài cứng rắn, đem vết thương chồng chất bên trong lòng gói lại. Đêm tân hôn đã chịu vũ nhục như vậy, cô còn có thể sợ gì đây? Cố Thịnh thân thể ngần ra, nóng giận trong mắt càng thêm kịch liệt, theo bản năng nắm chặt tay, biểu hiện tốt. Được lắm, anh chính là muốn cô biểu hiện tốt. Đến lúc đó, đưa cái này cho anh ta. Cố Thịnh lấy ra một phong thư, nhét vào trong cổ áo Tả Tình Duyệt, nhìn vào đôi môi kiều diễm của cô, ngón tay vuốt ve đôi môi xinh đẹp của cô, bá đạo nói. Nhớ, anh ta có thể đụng chạm thân thể của cô bất luận nơi nào, nhưng nơi này thì không được. Tả Tình Duyệt cảm giác được cả người toát ra một tia lạnh như băng, có gì khác nhau sao? Cô đột nhiên sinh ra ý niệm trả thù, mở hai mắt, đôi mắt trong sáng đầy vẻ quật cường. Không phải nói biểu hiện tốt sao? Nếu như anh ấy muốn, tôi cuối cùng cũng không thể không cho, không phải sao? Cố Thịnh cứng đờ, lửa giận bộc phát, anh đang muốn dạy dỗ loại người phụ nữ này. Lại phát hiện, anh còn đang sững sờ, Tà Tình Duyệt đã tránh thoát tay anh, người đã biến mất ở cửa phòng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, trong lòng Cố Thịnh chợt dâng lên một cảm giác vô lực trước này chưa từng có. Anh làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai? Một tay nâng trán, Cố Thịnh không còn chấn định như thường thấy nữa. Bóng dáng của Tà Tình Duyệt và khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Ngữ cùng xuất hiện trước mặt anh, khống chế cả suy nghĩ của anh. À đúng rồi, tôi quên nói, khi nào Tổng Giám Đốc Cố sắp đặt xong giờ hẹn thì nói cho tôi biết. Tà Tình Duyệt đột nhiên dừng lại, giọng nói nhẹ nhõm thật giống như cô chỉ nhận một cuộc hẹn bình thường. Nhưng Cố Thịnh trong lòng lại hơi run, giống như một giây kế tiếp, cả người cô sẽ biến mất. Suốt đêm, Tà Tình Duyệt cũng không trở về phòng chính của cô, bởi vì cô biết gian phòng của cô cùng phòng của Cố Thịnh chỉ có một bức tường ngăn cách, hơn nữa còn có cửa thông nhau. Cô không muốn ở quá gần anh, nhìn vào mắt anh sẽ làm cô đau lòng hơn. Cô tùy ý tìm một phòng khách ngủ. Cô chủ đâu? Cố Thịnh ngồi trên bàn ăn, người giúp việc đưa bữa ăn sáng lên. Cố Thịnh nhíu mày nhìn xuống, thường ngày đều là Tả Tình Duyệt tự mình làm bữa sáng, tự mình đi đến trước mặt anh. Hôm nay không nhìn thấy cô, tự hồ có chút không quen. Không biết à, từ sáng sớm đã không thấy cô chủ đâu. Cố Thịnh hồi tưởng lại tối hôm qua, lúc Tả Tình Duyệt rời phòng, trong lòng phiền muộn không dứt, nhất thời không muốn ăn, qua loa đứng dậy, phân phó quản gia chuẩn bị xe đến công ty. Mai không biết Tả Tình Duyệt lúc này lại bị hành hạ như thế nào. Chương 59, giao dịch tàn khốc. Khó chịu, Tả Tình Duyệt trưa nay chưa từng sốt cao như vậy, đầu tựa như một khối đá, nặng nề không chịu nổi. Tả Tình Duyệt dùng chăn bao lấy mình, trên người ra mồ hôi như tắm, không chịu nổi cảm giác sánh trên người. Tả Tình Duyệt chống thân thể của mình ra phòng tắm một chút. Lúc ra khỏi phòng tắm đã là buổi trưa. Cô chủ, mặt của cô thật là đỏ, có phải ngã bệnh hay không? Tiểu Thúy thấy Tả Tình Duyệt liền phát hiện trên mặt cô đỏ hồng không giống bình thường. Rất nhiều lần cô muốn xem Tả Tình Duyệt, cuối cùng cũng ngừng lại, một mực ở ngoài cửa chờ Tả Tình Duyệt ra. Thôi không sao. Tả Tình Duyệt kéo ra vẻ tươi cười, rót cho mình một chén nước. Cô chủ không được đâu, để em xin quản gia bảo tài xế đưa cô đi bệnh viện. Tiểu Thúy càng xem càng lo lắng, cô chủ rõ ràng đang gắng gượng, ngay cả cô nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Đừng, Tiểu Thúy, tôi lớn như vậy rồi, thân thể của mình rất hiểu rõ ràng, không cần phiền toái đâu. Tả Tình Duyệt ngăn cản Tiểu Thúy, nếu như kinh động quản gia, tất nhiên sẽ làm cho Cố Thịnh biết, mà Cố Thịnh biết, nó không chừng lại thêm một phần chê cười. Cô đã mệt mỏi rồi, không muốn thấy bộ mặt đó nữa. Cô chủ! Tiểu Thúy thở dài, nhưng nhìn cô rất rõ ràng sốt cao, như vậy cũng không phải là biện pháp. Nghĩ đến cái gì, Tiểu Thú nắm tay Tả Tình Duyệt. Cô chủ, cô chờ một chút, em có thuốc hạ sốt, lập tức đi lấy cho cô. Nói xong, liền chạy như bay ra khỏi nhà chính. Tả Tình Duyệt nhìn theo bóng lưng của Tiểu Thúy, trong lòng trồi lên một tia ấm áp. Ít nhất trong căn biệt thự này, có một người chân chính quan tâm cô. Lúc ăn cơm tối, quản gia tìm được Tả Tình Duyệt, cung kính đứng một bên. Cô chủ, Tổng Giám Đốc phân phó tài xế mời cô ra ngoài. Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, kêu cô đi ra ngoài. Vừa nghĩ cô đã hiểu chuyện tối hôm qua cô đề cập đến được sắp đặt nhanh như vậy sao. Hai tay xoắn lại, hít sâu một hơi. Tài Tình Duyệt biết mình trốn không thoát, đứng dậy. Làm phiền ông chờ tôi một chút. Phòng thư tối hôm qua cô còn để trong phòng khách. Tài Tình Duyệt đi theo quản gia ra cửa, xe cô đi mãi đến khách sạn cao cấp nhất thành phố. Quản lý tự mình đưa cho Tài Tình Duyệt tới một căn phòng dành cho Tổng thống. Bà Tổng, Tổng Giám đốc sẽ đến ngay. Quản lý cung kính nói, khách sạn này là của tập đoàn Cố Thị. Chẳng qua là anh không hiểu, nơi này rõ ràng có một phòng thuộc về Tổng Giám đốc. Mà sao không đưa Tổng Giám đốc phu nhân an bài nơi đó, mà là một gian phòng cho Tổng thống. Anh mặc dù có nghi ngờ, nhưng là chuyện của Tổng Giám đốc, cũng không thấy phiền anh thắc mắc. Giao phó xong tất cả, quản lý liền rời đi. Tài Tình Duyệt nhìn không gian thoáng đãng của căn phòng, trang trí hoa lệ, trong lòng cảm thấy châm chọc. Cố Thịnh lần này lại là tận tâm. Tài Tình Duyệt đứng ở nơi cửa sổ sát đất, từ góc độ này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy trọn cảnh đêm của thành phố. Nhưng một cảnh đêm đẹp như vậy, cô lại bị bắt làm đồ vật, một cuộc giao dịch tàn khốc. Tất cả thê lương trong lòng dâng trào, nơi này cao như vậy, nếu cô nhảy xuống, như vậy, cô liệu có được giải thoát không? Không, sẽ không, Tà Tình Duyệt khóe miệng nâng lên một ý cười châm chọc, nếu cô làm chuyện quá khích, lấy hiểu biết của cô về Cố Thịnh, cả tập đoàn Tà Thị sẽ bị chôn cùng theo cô. Duyệt Duyệt! Tà Tình Duyệt đang mải suy nghĩ, một thanh âm quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Có chút giật mình, Tà Tình Duyệt ngẩn ra, tới rồi sao? Chương 60. Giao dịch tàn khốc. Cần Hạo Nhiên nhận được điện thoại của một người phụ nữ nói cho anh tin vui. Vốn là anh không đứng hứng lắm, nhưng không nghĩ tới tin vui này lại là Duyệt Duyệt. Nhìn cô gái đứng ở cửa sổ sát đất, cô không cần quay đầu, anh cũng biết là ai. Đó là người phụ nữ anh vẫn ngày đêm nhớ tới. Anh thấy mình thật may mắn vì đã quyết định tới đây, nếu không liền bỏ lỡ cơ hội được gặp mặt cô. Duyệt Duyệt! Cần Hạo Nhiên đi tới bên người Tà Tình Duyệt như một đứa trẻ được kẹo, kích động vạn phần vịn vào vai Tà Tình Duyệt, ôm cô vào trong ngực. Duyệt Duyệt, ngày đó em yên lặng rời khỏi bờ biển, anh thật sự rất lo lắng, Cố Thịnh có làm gì em không? Anh biết chuyện của tập đoàn Tà Thị, cũng hiểu ra thủ đoạn của Cố Thịnh. Người đàn ông này thật là hèn hạ tới cực điểm, lại dùng phương pháp này ép Duyệt Duyệt xuất hiện. Tà Tình Duyệt cả người cứng ngắc, vốn là cô cảm thấy trên người Cận Hạo Nhiên có thể mang cho cô một chút cảm giác an toàn, nhưng hôm nay cô lại cực kỳ bài xích anh. Anh ấy không có làm gì em hết. Tả Tình Duyệt nhìn xuống, Cố Thịnh không làm gì với cô cả, chẳng qua là đem cô lại một lần nữa đẩy cho người khác mà thôi. Vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra tối nay, trong lòng Tả Tình Duyệt trở lạnh như băng, theo bản năng đẩy Cận Hạo Nhiên ra. Duyệt Duyệt, em làm sao vậy? Nhận thấy Tà Tình Duyệt có chút kỳ lạ, Cận Hạo Nhiên lo lắng nhìn Tà Tình Duyệt, sắc mặt của cô hồng hồng, hồng đến có chút không tự nhiên. Tà Tình Duyệt quay ngược lại một bước, đại não có chút choáng váng, cô bây giờ đã vô lực suy nghĩ, Cận Hạo Nhiên quan tâm mình như vậy là thật hay là giả. Cô chỉ biết tối nay là một cuộc giao dịch tàn khốc. Thật sâu thở ra một hơi, Tà Tình Duyệt cố đè xuống khổ sở cùng đau đớn trong lòng, bỏ qua tự ái và cùng ngượng ngùng, nhắm mắt lại, giơ tay lên từng chút cởi quần áo trên người. Trong đầu hiện ra khuôn mặt âm trầm của Cố Thịnh, giờ phút này anh đang làm gì, có chút nào nghĩ tới tình cảnh của cô không? Cận Hạo Nhiên bị động tác của cô làm cho ngẩn ngơ, đầu trống rỗng, nhìn áo của cô từ trên người rớt xuống đất, thân thể mềm mại hiện ra trước mặt anh, tim của anh đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng mở to mắt. Duyệt Duyệt, em đang làm gì vậy? Tả Tình Duyệt khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Đây không phải là điều các người muốn sao? Cô suy nghĩ rất nhiều, Cố Thịnh sẽ không vô duyên vô cớ tặng cô cho người khác, nhất định là anh đang muốn gì đó. Chúng tôi? Cái gì mà chúng tôi? Cần Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn cô, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích. Anh mặc dù thích Duyệt Duyệt, nhưng vì chính vì thích, cho nên anh mới cảm thêm quý trọng cô, yêu mến cô, anh muốn tôn trọng cô. Tà Tình Duyệt khẽ chau mày, đầu óc lại choáng váng, Cần Hạo Nhiên trước mắt cô ngày càng trở nên mơ hồ. Cô thật khó chịu, thân thể mềm nhũn, cả người hôn mê bất tỉnh. Duyệt Duyệt! Cận Hạo Nhiên lặng lẽ tiếp được thân thể Tà Tình Duyệt, chạm vào người của cô, trong lòng ngẩn ra, thật là nóng. Sờ sờ cái chán của cô, Cận Hạo Nhiên khẽ hiền ra tiếng nguyền rủa. Đáng chết. Duyệt Duyệt sốt rất cao, rất nghiêm trọng. Anh nhanh chóng đem quần áo nhặt lên, vội vàng bao quanh thân thể cô. Duyệt Duyệt, em tỉnh lại đi. Anh giờ phút này luống cuống cả tay chân, đem Tài Tình Duyệt ôm đến trên giường. Hiện giờ trong đầu anh là chuyện Duyệt Duyệt phát sốt, tạm thời đem nghi ngờ qua một bên. Anh biết nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nhớ đến đêm nay nhận được điện thoại của người phụ nữ tự xưng là trợ lý của Cố Thịnh, anh mơ hồ có dự cảm hiểu lầm kia cùng Cố Thịnh nhất định có liên quan. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên người thân nha. Thank you and bye bye.